Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 860, là thời điểm ly khai. Già La Ma Đế là ma giới chư đế bên trong cổ xưa nhất cũng là kinh khủng nhất một vị. Có thể xưng ma đạo đệ nhất nhân. Bất quá Già La Ma Đế trong ngày thường xưa nay là điệu thấp thần bí vô cùng. Cơ hồ không ở ngoại giới lộ diện. Duy nhất để cho người ta nói chuyện say xưa. Chỉ sợ cũng chính là hắn sáng tạo kia bộ ma kiếp huyền ngục công. Già La Ma Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn một mảnh đen kịt. Như là vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy. Cao thâm mặt chắc. Nhưng là nhìn kỹ. Lại sẽ phát hiện trong đó có từng tôn ma ảnh. Mà cái này vô số tôn ma ảnh. Thình lình đều là Già La Ma Đế khôi lỗi. Cũng là cái này vô số năm qua. Tu luyện ma kiếp huyền ngục công kẻ thất bại. Già La Ma Đế mặt không biểu lộ. Thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Trên mặt hốt nhiên mà lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn cảm giác được. Có người lại tu luyện ma kiếp huyền ngục công. Tại thế nhân đều biết ma kiếp huyền ngục công nguy hại thời điểm. Còn dám tu luyện ma kiếp huyền ngục công không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Đệ tử của hắn Nam Bất Diệt là một cái. Người này lại là một cái. Người tu luyện thiên phú càng cao. Lúc đến thất bại bị hắn thần niệm sau khi thôn phệ. Hắn thu hoạch lại càng lớn. Nhưng là lập tức, Già La Ma Đế nhãn thần ngưng tụ. Sắc mặt hơi âm trầm. Hắn cảm giác được mặc dù có nhân tu luyện ma kiếp huyền ngục công. Nhưng là thể nội nhưng không có sinh ra hắn thần niệm. Bực này quỷ dị tình huống. Cũng là Già La Ma Đế lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn sáng tạo ma kiếp huyền ngục công. Có thể khiến người ta thể nội sinh ra hắn thần niệm. Coi như thần niệm còn không có khống chế lại người tu luyện thần thức. Nhưng là hắn cũng có thể thông qua thần niệm đến thăm dò người tu luyện tình huống. Nhường người tu luyện trở thành tự mình một đôi mắt. Tất yếu tình huống phía dưới. Hắn thậm chí còn có thể cưỡng ép hình chiếu đến đạo kia thần niệm bên trong. Đem người tu luyện tại chỗ tự mình một bộ thân ngoại hóa thân. Nhưng là hiện tại người kia thể nội nhưng không có sinh ra hắn thần niệm. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Có người một lần nữa thôi diễn ma kiếp huyền ngục công. Đem hắn thần niệm bỏ đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Già La Ma Đế thần sắc liền thoáng có chút âm trầm. Nhưng là cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Mặc dù chỉ có đế cảnh khả năng thôi diễn đế cấp công pháp. Nhưng là Già La Ma Đế lại không cho rằng thôi diễn ma kiếp huyền ngục công chính là những cái kia. Đế cảnh đại năng, ma kiếp huyền ngục công mặc dù huyền diệu đến cực điểm. Đối với những cái kia thiên kiêu có tuyệt hảo lực hấp dẫn. Nhưng là đối với đế cảnh cường giả lại là không có chút nào lực hấp dẫn. Mỗi một vị đế cảnh cường giả đều có thể sáng tạo ra đế cấp công pháp. Thật sự là không có tất nhiên thôi diễn bộ này ma kiếp huyền ngục công. Không phải đế cảnh lại có thể thôi diễn đế cấp công pháp à? Xem ra cái này thiên địa lại muốn nhấc lên một cái đại thế. Già La Ma Đế đôi mắt trầm thấp, cười lạnh, lập tức phất tay áo rời đi. Thân ảnh quy về hư vô, đại điện lại trở nên yên lặng. Thần giới, tử tiêu giới, đế tử tầm cung, đại điện bên trong Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Có chút phun ra một ngụm chọc khí. Cái này 20 năm. Hắn rốt cục thôi diễn tu luyện ma kiếp huyền ngục công. Theo lý thuyết có vạn thần pháp điển tương trợ. Tu hành dung hợp một bộ đế cấp công pháp tốn hao không được bao nhiêu thời gian. Nhưng là thôi diễn đế cấp công pháp cùng tu hành đế cấp công pháp lại là khác biệt. Tốn hao tinh lực phải hơn rất nhiều. May mà vạn thần pháp điển nghịch thiên đến cực điểm. Tần Đình hiện tại cũng không phải là thần đế. Cũng đã là đem ma kiếp huyền ngục công thôi diễn thành công. Cũng là đem ma kiếp huyền ngục công dung hợp đến vạn thần pháp điền. Mà dung hợp bộ này ma đạo đế cấp công pháp. Tần Đình thu hoạch cũng là rất nhiều. Thậm chí so trước đó kia mấy bộ đế cấp công pháp còn nhiều hơn. Đây cũng không phải nói thần đạo đế cấp công pháp không bằng ma đạo đế cấp công pháp. Mà lại bởi vì Tần Đình trước đó vẫn luôn là tu hành thần đạo. Bây giờ tiếp xúc ma đạo. Tiếp xúc đến thần đạo nhất là đại đạo. Thần ma hai đạo tương dung, cho Tần Đình mang tới cảm ngộ cực lớn. Trước đây Tần Đình mặc dù ngộ tính thiên phú nghịch thiên, tu hành mấy bộ đế cấp công pháp, nhưng là cũng chỉ là đều là tại thần đạo một đường nghiên cứu. Vô luận nghiên cứu lại sâu, vẫn là thuộc về thần đạo phạm trù, nhưng là tu hành bộ này ma đạo đế cấp công pháp về sau. Nhưng Tần Đình thấy được mới khả năng, nhường hắn không đến mức lại câu nệ thần đạo một đường, mà là phảng phất là mở ra một cái mới cửa lớn, thấy được một cái thế giới mới. Đại đạo 3000, thần đạo chỉ là trong đó một đạo, ma đạo cũng chỉ là trong đó một đạo. Trên thế giới này, còn có cái khác tu hành đại đạo. Tử Vi Thần Đế khuyên bảo không có sai, chỉ có dung hợp 3000 đại đạo, khả năng đi càng xa, mới có hy vọng đạt tới đế cảnh, thậm chí là vượt qua đế cảnh, đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, thần sắc yếu ớt, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Thần giới đã không có cái gì ra dáng đối thủ, là thời điểm ly khai thần giới, tiến về cái khác thế giới du lịch. Đại đạo 3000, còn có rất nhiều các loại đồ vật đợi Tần Đình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.